Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn chương thứ 15 của truyện Hà Thần Táo Quân Trở Mặt. Không nói đến Bạch Tứ Hổ nữa, giờ chuyển hướng sang câu chuyện sang phía Quách sư phụ. Tết Đoan Ngọ năm 1945, mùng 5 tháng 5 âm lịch. Đây là thời gian năm loài động vật cùng xuất hiện. Trên đường về nhà, Quách sư phụ bắt gặp một người cầm búa thảm mộc lao từ phía sau lên định bổ vào đầu mình. Vừa mới ngoái lại thì kẻ đó đã bỏ chạy. Ông ta vội chạy tới báo cho Lão Lương biết. Lão Lương không nghĩ như vậy, bảo năm nay triển khai hành động quét sạch bọn phản động, toàn thành lùng bắt với quy mô lớn. Hung thủ ăn cướp bằng búa thợ mộc, ăn tim gấu gan báo hay sao mà lúc này còn dám ra ngoài cây án, lại còn dắp tâm ra tay với ông nữa. Nào đâu có việc trùng hợp như vậy, chắc là người quen đùa giỡn với nhà ông thôi. Ông đấy, đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa, mau mau về nhà ăn Tết đi. Thấy Lão Lương không coi trọng, Quách sư phụ đành nhịn, không nói thêm một câu gì nữa. Nhưng trong lòng vẫn chắc mầm kẻ vừa gặp giữa đường lúc nãy rất có thể là thủ phạm của những vụ cướp bằng búa thợ mộc. Ông ta đã nhớ nằm lòng hình dáng tướng mạo kẻ này, định bụng sau này sẽ điều tra chú ý. Còn hôm nay cứ về nhà trước đã. Khi về đến nhà trời đã tối, bà vợ đã bọc kín bánh chưng để phần lại cho ông ta. Chợt nhớ ra tên lưu manh Đinh Mão không có bánh chưng ăn, ông ta giục vợ đi ngủ trước, còn bản thân thì cầm theo mấy cái bánh chưng rời nhà sang chỗ Đinh Mão. Hai người ở cách nhau không xa, chỉ cách nhau có một con ngõ nhỏ. Thập kỷ 50, vùng ngoại ô vẫn còn nhiều cây dâu và cây hòe. Lúc ấy vừa đúng giữa mùa dâu, mỗi lần ăn dâu chẳng cần biết nhiều hay ít, cứ phải đẩy một cái chậu rầm mặt, bởi loại quả này thực sự chẳng đáng bao nhiêu tiền. Đinh Mão cầm một chậu quả dâu, hai người ngồi ngay lề đường cùng ăn. Họ đang ăn thì chợt thấy có một người đi vào đầu hẻm. Anh chàng này thở hồng hộc, nghiến răng đạp một chiếc xích lô. Khi đến gần thì hóa ra là Trương Bán Tiên. Sau giải phóng, Trương Bán Tiên cũng dọn đến ở vùng này. Ai ai cũng tất bật vội vàng, lo cho thân mình còn chưa xong, khó mà có cơ hội gặp nhau lấy một lần. Quanh sư phụ và Đinh Mão cùng đứng lên, cất tiếng chào hỏi Trương Bán Tiên. Đây chẳng phải là Trương Tiên ư? Thầy khỏe chứ? Thời xưa người ta gọi thầy tướng số, mà người kể chuyện thuyết thư là tiên sinh. Văn dốt cũng làm được thầy tướng số, võ nát cũng làm được lưu manh. Nhưng chỉ vì muốn ăn được chén cơm này thì đành phải ta đây văn vẻ. Cho dù những kiến thức chứa đựng trong bụng chỉ là một mớ tạp nham, nhưng trên thực tế họ lại được tầng lớp dân chúng dưới đáy xã hội tôn kính. Quách sư phụ vẫn theo thói quen trước kia để gọi Trương Bán Tiên, vừa mở miệng ra đã gọi tiên sinh. Nếu người thiên tân vệ nói nhanh như máy, chuyên môn lướt qua chữ, bởi vậy khi nói ra mồm, chữ sinh trong Trương Tiên Sinh đã bị lướt qua thành Trương Tiên Trương Tiên. Đã lâu không gặp, dạo này pháp thuật của thầy tinh tiến chứ? Tuổi tác Trương Bán Tiên không lớn lắm, nhỏ hơn Quách sư phụ một chút, ngang ngửa với Đinh Mão. Chẳng hiểu là Bán Tiên đời thứ bao nhiêu nữa. Nhà anh ta bao đời nay xem phong thủy xem tướng, theo phương pháp tổ truyền mà kiếm sống. Trước kia thầy tướng số xem phong thủy còn có môn phái, ví dụ như Long Môn, Ma Y, Âm Dương, Huyền Động, Thiên Nhãn, vân vân. Trương gia theo đường lối tướng thuật của Liễu Trang, coi trọng nhìn mặt xem tướng. Hai người vừa gặp mặt chỉ cần nhìn qua ấn đường là đủ biết cái cát hùng. Phán định bao giờ cũng nghiệm, xưa này không bao giờ dùng đến cách làm bày quầy xem tướng. Những kẻ bày quầy xem tướng đa phần là bọn bịp bợm giang hồ, đi đến đâu lừa gạt đến đó. Trương Bán Tiền là bảng hiệu do tổ tiên tạo dựng nên, chuyên môn xem phong thủy, chọn nhị trạch âm dương, chỉ nhà ở và phần mộ cho các quan to hiển quý.

Do quá mệt mỏi, ông ta lăn ra ngủ từ rất sớm. Nửa đêm, nghe thấy gian ngoài có tiếng động. Ông ta cho rằng có trộm vào nhà, bèn đeo giày chạy ra xem. Gian ngoài không thấy có người. Nhưng đến khi ông ta ngẩng đầu lên, nhìn đến bức tranh ông Táo trên tường lò, ông ta chợt rùng mình, đổ mồ hôi lạnh ngắt toàn thân. Khuôn mặt ông Táo và bà Táo trong bức tranh đã biến đổi. Sờ sờ ra đó là hai gương mặt quái dị, bốn tròng mắt đen, bóng đảo loạn xạ. Quanh sư phụ cầm giày lên ném thẳng vào, chợt thấy hai con vật lông xanh xám nhảy từ bên mặt bếp lò xuống, chui qua khe cửa bên dưới chạy mất. Thì ra là hai con hồ ly tinh trưởng thành vừa trèo lên bếp lò ngồi. Quách sư phụ xem xét bức tranh ông Táo bị giày ném vào, thấy lưu lại dấu vết, vội vàng xoa bàn tay lau vết giày đi. Nào ngờ bức tranh đã dán trên tường nhiều năm, giấy đã mòn lắm rồi. Ông ta vừa mới xoa một cái, bức tranh rách ra luôn, không còn khả năng phục hồi lại nguyên trạng. Mấy năm trước, lúc ăn dê thẩm cẩm ở quán hàng của Trang Bát Bối Nhì, ông ta đã từng dùng que cời than đâm trúng một con hồ ly con. Rốt cuộc có phải bọn chúng đến trả thù hay không, thực sự không thể nào truy xét ra được. Nhưng dù thế nào thì thế phong thủy lọ bát tiên cũng đã bị phá mất, chỉ sợ không phải là dấu hiệu báo điểm lành. Nhưng bất kể ra sao, ông ta cũng không tài nào đoán trước được một vật trong ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm kho lương dục dịch muốn chùi ra. Hết chương thứ 15.